nơi này có vài trăm người, chính là căn cơ tinh hoa của gia tộc, làm sao có thể cho ngươi tùy ý tàn sát. Tất cả đợi điều tra rõ ràng rồi nói sau. Còn nữa, 10 ngày sau ta sẽ xuất quan, đến lúc đó lại bảo với Đông Phương Thiên báo đến tìm ta là được rồi. Bèo. Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Đan đỉnh bao phủ trên người của Đông Phương Cốc lập tức phóng xuất sóng biển màu vàng. Nhưng sóng biển lần này không phải mãnh liệt như trước, mà biến thành mềm mại, giống như bong bóng thu vào trong Hoàng Kim Đan đỉnh. Sau nháy mắt sóng biển màu vàng và Hoàng Kim Đan đỉnh biến mất, tất cả mọi người thậm chí còn không thấy Hoàng Kim Đan đỉnh biến mất như thế nào. Đông Phương Kiện và đám người Đông Phương Cường mang đến há hốc mồm, chẳng ai ngờ lại như thế này. Đông Phương Cường hùng hổ chạy đến, vậy mà lại như thế. A, Đông Phương Cường tức giận ngửa mặt lên trời gào lên, lại không thể tránh được, vị Đông Phương Kim Đan kia hắn không thể làm gì. Đông Phương Thiên Báo đã từng nói qua, cho dù là hắn cũng phải vượt qua 10 năm 8 năm nữa mới được, nếu không phải vận dụng tới át chủ bài, mà cái át chủ bài này, hắn không hy vọng ai biết rõ. Nhưng hiện tại Đông Phương Kim Đan xuất quan trước thời hạn, chuyện này xuất hiện biến cố, vì chuyện này mà loạn lên, đột nhiên xuất hiện cái gì Trình Đại Thiếu, gia hỏa đến từ Nam Chiêm Bộ Châu, tên kia không đắc tội yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung, và La Đa Thần Miếu, Phủ Văn Tông bốn thế lực lớn, hiện giờ còn chưa bị lồng chết. Đáng giận, hiện tại tên Đông Phương Kim Đan lại xuất quan trước thời hạn, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào thời điểm Thần Long Tiên Cung xuất hiện, phụ thân lại không có mặt, tất cả chuyện này đột nhiên biến thành không đúng. Đông Phương Cường ẩn ẩn có cảm giác không tốt. Không được, nhất định phải nhanh chóng thông chi cho phụ thân. Không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, Trình Cung mang theo Đông Phương Linh Lung tiến vào một không gian hắn vừa mở ra. Có phải hay không? Sợ ta chơi quá ác, làm bị thương nguyên khí Đông Phương gia tộc. Chỉ còn lại có hai người, Trình Cung cầm tay Đông Phương Linh Lung. Nhưng hắn biết rõ, dựa theo kế hoạch của mình, Đông Phương gia tộc tuyệt đối không bị thương gân cốt. Nhưng nếu không làm như thế, tuyệt đối không có khả năng áp chế phụ tử Đông Phương Thiên Báo. Bọn họ cũng không thể lợi dụng lực lượng của Đông Phương gia tộc đối phó bản thân của mình và Đông Phương Linh Lung. Đến lúc đó, trừ yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung và La Đa Thần Miếu cùng Phù Văn Tông gia, chỉ sợ lại mọc ra thêm Đông Phương gia tộc, thậm chí còn nhiều gia Bắc Minh gia tộc. Đông Phương Linh Lung lắc đầu, đối với Đông Phương gia tộc nàng trừ phụ thân cùng đệ đệ ra, những người khác nàng không có cảm giác gì. Không phải vì Đông Phương gia tộc, với tính cách lãnh đạm không chút do dự của Đông Phương Linh Lung, bộ dáng khó xử. Có cái gì cứ việc nói, ngẫm lại ta là nàng như thế nào chứ, ta cũng không phải là người thành thật dễ bị bắt nạt, chỉ có ta khi dễ người khác. Không có người nào có thể khi dễ ta. Nói đi, có phải quan hệ tới Nhạc Phụ Đại Nhân hay không? Đông Phương Linh Lung khẽ gật đầu nói. Kỳ thật từ lúc phụ thân đưa ta tới Nam Chiêm Bộ Châu đã từng nói qua. Phụ thân cảm giác được bên trong gia tộc có một cổ thế lực không đúng. Nhưng không điều tra ra vấn đề gì. Hơn nữa sóng ngầm vô cùng mạnh mẽ. Khi đó ta cùng đệ đệ thậm chí mấy lần thiếu chút nữa gặp chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy phụ thân đem ta rời khỏi Đông Bắc Đan Châu đến Nam Chiêm Bộ Châu. Bởi vì năm đó Gia Gia từng quen biết Trình Gia Gia. Phụ thân sợ Trình Gia Gia lo lắng, không nói cho Trình Gia Gia nghe hạ lạc của Gia Gia ta. Dùng danh nghĩa Gia Gia liên hệ với Trình Gia Gia. Về phần Trình Gia Gia lúc ấy cũng chỉ biết rõ Đông Phương gia tộc là đại gia tộc rất mạnh. Cũng khó hiểu Đông Phương gia tộc mạnh đến mức độ nào. Từ trước khi ta quay trở về, phụ thân dùng danh nghĩa Gia Gia đưa thư tới cho ta, nhắc nhở ta cẩn thận, nói hắn gần đây cảm giác cổ thế lực kia dục dịch. Hơn nữa hắn phát hiện mình luyện công xuất hiện một vài vấn đề, tốc độ tu luyện vượt quá tưởng tượng, thậm chí có cảm giác mình không dừng được. Tin tức cuối cùng hắn nói mình nhất định sẽ đột phá tới thuần dương, tuy hắn biết rõ có chút không đúng, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp. Hắn đã nói mình đạt được bảo bối, có thể làm cho hắn có 9 thành 9 hy vọng chuyển thuần dương thành công. Nhưng phụ thân nói nếu mình có vạn nhất, bảo ta mang theo truyền thừa đan đỉnh đi Bắc Câu Lô Châu. Mà vị trí truyền thừa đan đỉnh chỉ có ta biết rõ. Bản thân cái đan đỉnh này là trung phẩm đạo khí, đồng thời cũng khởi động động chìa khóa đan đỉnh. Không có cái kia, kiện bán tuyệt phẩm đạo khí của gia tộc khó có thể phát huy uy lực. Trên thực tế, cái truyền thừa đan đỉnh kia ta chỉ là biết rõ ở nơi nào. Nếu như có thể đạt được truyền thừa đan đỉnh, có lẽ chúng ta sẽ thuận tiện đi tới Bắc Câu Lô Châu. Ta cảm giác Đông Phương gia tộc chúng ta còn có Trình gia cùng Bắc Câu Lô Châu có quan hệ không tầm thường. Thì ra còn một chuyện này, nhưng gia gia chưa bao giờ bàn chuyện này với ta. Ta biết rõ chuyện giả ngoại công và nhị thúc, nhưng ngươi vừa nói, ngược lại đúng thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, bị hại 2. Trình cung nói xong, khoát tay mở không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Hạo Thiên cung đã bị hắn cầm trong tay. Cái Hạo Thiên cung kia Trình cung cũng nghiên cứu qua. Đáng tiếc Trình cung có rất nhiều công pháp, nhưng hết lần này tới lần khác cái Thiên cung của Thiên cung thần điện kia, Trình cung không biết cách dùng. Nếu cưỡng ép tế luyện Hạo Thiên cung, những phương pháp cũng chỉ có thể phát huy uy lực nhất định, nhưng loại chuyện này Trình cung chắc chắn không làm. Dù sao đây là đồ vật của ngoại công, mà trong tên của mình chỉ có một chữ cung, của Thiên cung thần điện mới được gọi. Đây là Đông Phương Linh Lung trở về Đông Phương gia tộc từ rất sớm, sau đó bị nhốt, rất nhiều chuyện không được biết. Đây là Hạo Thiên cung của ngoại công đưa cho Trình gia, nhị thúc dùng cái bắn chết tồn tại Thiên Anh, cũng làm cho những người kia chấn động. Nhưng bây giờ nàng nói vậy, ta cần phải đi xem Thiên cung thần điện. Nhưng trước khi đi Thiên cung thần điện, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Ta cũng muốn cho những người bị ta âm mà không biết kia, ta cầm cửu truyền âm dương xa làm thuần dương thiên xa dùng để cứu nhạc phụ đại nhân. Đông Phương Linh Lung nghe Trình cung nói lời này, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng sau đó lại kinh ngạc nhìn Trình cung. Không biết Trình cung nói câu sau cùng là có ý gì, hắn nói như chính xác, chẳng lẽ hắn biết đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, bởi vì lời vừa rồi mình nói, hắn biết rõ phụ thân của mình bị hãm hại, hơn nữa là hãm hại như thế nào, hắn biết sao? Đông Phương Linh Lung vừa rồi cũng chỉ nói sơ với Trình cung, nhìn xem có thể nghĩ biện pháp cứu phụ thân không. Tuy hiện giờ phụ thân xảy ra vấn đề trong lúc tu luyện, biến thành hoạt tử nhân, người thực vật, nhưng dù sao nàng xê. Nhưng cho dù nàng nghe được Trình cung nói đã điều bọn Đông Phương Thiên báo ra ngoài, nàng ngẫm lại vẫn cảm thấy không được, như vậy quá mạo hiểm. Đông Phương Thiên báo không có khả năng để cho người khác tiếp cận phụ thân. Vừa bắt đầu tất cả thái thượng trưởng lão, nghe nói thậm chí thái tôn đều ra mặt, không thể làm gì. Sau đó đưa phụ thân vào trong hỏa mạch của ngọn núi chính, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể duy trì một chút sinh sơ của phụ thân, không đến mức triệt để chết đi. Thái tôn đã không có biện pháp giải quyết, nhưng hiện giờ Trình cung chỉ dựa vào lời mình nói, đã có phán đoán. Cái này thật sự làm cho người ta khó tưởng tượng. Hơn nữa, Trình cung còn nói có biện pháp cứu người. Không được, lấy truyền thừa đỉnh đi Bắc Câu Lô Châu Thiên cung thần điện coi như cũng được. Truyền thừa đan đỉnh cũng nằm trong tổng bộ 81 ngọn núi, nhưng lại cũng không nằm ở núi chính, mà phụ thân ta đặt nó trong hỏa mạch, duy trì chút sinh cơ, tiến vào trong đó quá nguy hiểm. Trong nội tâm Đông Phương Linh Lung kinh ngạc, nhưng lại kiên quyết phản đối Trình cung đi cứu phụ thân nàng là Đông Phương Xuất. Trình cung biết rõ Linh Lung nói ra lời này, trong nội tâm cũng thống khổ không chịu nổi, bởi vì nàng cũng hy vọng cứu Đông Phương Xuất, ít nhất không cho hắn nằm trong tay của Đông Phương Thiên Báo. Cứu người ra cũng có chút hy vọng, nhưng ở trong tay của Đông Phương Thiên Báo, cho dù có cơ hội cũng bị bóp chết. Biết rõ ta vì cái gì ta chỉ nghe ngươi nói một câu mà đoán được chuyện gì không? Trình cung không có gào đón lời nói của Đông Phương Linh Lung, mà nhìn nàng nói ra. Vì cái gì? Đông Phương Linh Lung cũng không hiểu vấn đề này. Trình cung nhạt cười nhạt nói, thuần dương thiên sa là tinh hoa bên trong mặt trời, có thể trợ giúp người ta chuyển thuần dương, cảm ngộ đạo lý thiên địa. Nhưng vạn vật trong thiên địa rất thần kỳ, trước thời Dại Viễn cổ đã có người tại U Minh luyện ngục phát hiện một loại giống như thuần dương thiên sa. Phải biết rằng U Minh luyện ngục chính là cực âm chi địa, trái ngược với thuần dương của mặt trời. Trong truyền thuyết, Những người lúc ấy ở trong U Minh luyện ngục phát hiện loại đồ vật giống như thuần dương thiên sa kia điên cuồng tranh đoạt, nhưng cuối cùng nhất đều chết rất thảm. Chuyện này đúng hay không chẳng ai biết rõ cả, nhưng có một việc đã được chứng minh, thứ phát hiện ở U Minh luyện ngục cũng không phải thuần dương thiên sa, là tồn tại cùng loại với thuần dương thiên sa. Đó là một cát sau cửu chuyển cửu biến hình thành, sau khi đạt cửu chuyển cửu biến, lập tức biến thành U Minh thiên âm sa, giống như đúc thuần dương thiên tinh sa là tinh hoa của mặt trời. Nhưng thông qua phân tích, ta cảm thấy vị nhạc phụ chưa gặp mặt kia vô cùng cẩn thận, thậm chí đã sớm có đề phòng. Loại tình huống này, hắn không thể không trùng kích thuần dương, bởi vì hắn đã quan sát hơn vài chục năm, dù sao Đông Phương gia tộc cũng không bởi vì hắn không phải Thái Tôn mà diệt vong. Nhưng hắn lại nói có hy vọng tới 9 thành 9, vậy thì có thể xác định hắn đạt được đồ vật có thể thành công đột phá thuần dương. Kỳ vật trong thiên địa không ít, nhưng có khả năng giúp đỡ người ta chuyển thuần dương, còn có thể làm chi nhạc phụ vững như Thái Sơn, có thể nói là vật khó lường. Mà theo ta được biết tại Cửu Châu đại địa trừ phi thượng cổ di tích, những vật lưu truyền tới nay đã ít lại càng ít, ta có nắm chắc chỉ có 7-8 vật. Nhưng chỉ còn lại hai khả năng cuối cùng, nếu như ngươi cho rằng Đông Phương Thiên Báo xuất hiện là trùng hợp, ta không đồng ý với kết luận này. Nhưng Đông Phương Thiên Báo có thể khống chế Đông Phương gia tộc, lại có nhiều chuẩn bị, hơn nữa Bắc Minh gia tộc công kích. Bên trong xảy ra vấn đề, nhạc phụ đại nhân tu luyện xảy ra vấn đề đều tập trung vào một thời điểm, trùng hợp mới là chuyện lạ. Không phải trùng hợp thì chính là âm mưu, mà tính toàn xuống, chỉ có xuất hiện cửu truyền âm dương sa là đồ vật cực phẩm mới có thể làm được điểm này. Phụ thân ta gặp chuyện không may, gia tộc cũng hoài nghi tới, thậm chí kinh động tới Thái Tôn, nhưng là Thái Tôn không tra ra vấn đề gì. Không phải bản đại thiếu khoe khoang, nhưng trên thực tế Cửu Châu đại địa có thể hiểu cửu truyền âm dương sa tuyệt đối không cao hơn 10 người, mà gặp cửu truyền âm dương sa, hiểu tình huống cụ thể của cửu truyền âm dương sa mà còn có thể sử dụng nó, tuyệt đối không cao hơn 3 người. Trình Cung cười, cầm tay của Đông Phương Linh Lung đặt lên ngực mình, nói, mà trong đó có bản đại thiếu. Ta không biết tên Đông Phương Thiên Báo dùng biện pháp gì đạt được cửu truyền âm dương sa, nhưng vật kia dung nhập vào trong thân thể, hoàn toàn không có biện pháp phát giác, Thái Tôn cũng không tra được cái gì. Quả nhiên là Đông Phương Thiên Báo làm trò quỷ, trước khi có rất nhiều người cũng hoài nghi tới hắn, nhưng không có bằng chứng gì. Hơn nữa tình huống lúc ấy phức tạp, cho nên hắn tạm thời khống chế Đông Phương gia tộc. Không thể không nói, nếu như Đông Phương Thiên Báo làm tất cả, vậy thì quá nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, cửu truyền âm dương sa. Kỳ thật kế hoạch ban đầu của ta chỉ là làm nước Đông Bắc Đan Châu đục lên mà thôi. Nếu như không vì nàng, ta sẽ không quản sự sống chết của Đông Phương gia tộc. Bọn họ càng loạn càng tốt, mà như vậy sẽ không có ai đi đối phí chúng ta. Cho nên tất cả kế hoạch của ta chỉ có một chữ, loạn. Nhưng Linh Lung nàng vừa nói như vậy, ta lại có suy nghĩ khác rồi. Kỳ thật nàng không cần quá lo lắng. Từ hôm nay tình huống Thành Hỏa Vân có thể nhìn ra, cái Đông Phương Thiên Báo gọi là khống chế Đông Phương gia tộc chỉ là mặt ngoài. Đông Phương gia tộc không phải ai cũng có thể khống chế dễ dàng. Nếu như cho hắn vài chục năm thì có khả năng, nhưng hiện tại hắn còn kém rất xa. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Nhìn thấy Đông Phương Linh Lung còn muốn lắc đầu không đồng ý, hai tay của Trình Cung đã nắm tay của nàng, kéo nàng vào người, vuốt ve nàng, nói, Linh Lung, nếu không có chút cơ hội nào ta cũng không đi làm đâu. Hiện tại bên trong Đông Phương gia tộc rất bất mãn với Đông Phương Thiên Báo, nhưng nếu bây giờ ta cứu nhạc phụ ra thì còn có chút cơ hội, nếu như kéo dài thêm chút thời gian nữa, vậy cho dù cửu thiên tiên nhân đến cũng cứu không nhạc phụ. Ta không muốn làm cho nàng áy náy cả đời. Trong nội tâm bất an, như vậy, ta cũng áy náy cả đời. Hơn nữa nếu như có thể cứu sống nhạc phụ đại nhân, vậy hắn nhất định có thể trọng trưởng Đông Phương gia tộc. Đến lúc đó có nhạc phụ đại nhân quan tâm tới nữ tê như ta. Ta tại Nam Chiêm Bộ Châu cũng rất cẩn thận. Nếu có nhạc phụ đại nhân ủng hộ, chuyện này không giống trước kia nữa. Trình Cung tự tin, cổ vũ nàng, nói, cho nên đi cứu nhạc phụ là một chuyện đáng mạo hiểm, đáng giá cho chúng ta đọ sức. Sở dĩ ta nói như vậy là vì chuyện này tuyệt đối không kéo dài được. Ta cùng gia chủ Lý Gia Lý Pháp, thủ tịch Thái Thượng Trường Lão Lý Trấn Nam đạt thành hiệp nghị. Bọn họ sẽ giúp ta dẫn dụ Đông Phương Thiên Báo. Ta sẽ làm ra chuyện lớn, Đông Phương Thiên Báo lại phát hiện vấn đề, sẽ phải quay trở về. Vào thời điểm trước khi hắn trở về, ta sẽ mang nhạc phụ ra ngoài. Ta biết ngay, nhất định sẽ bị ngươi thuyết phục. Trầm mặc một lát, Đông Phương Linh Lung bất đắc dĩ nhìn Trình Cung. Vốn đã khoảng cách đối mặt Đông Phương Linh Lung còn một chút, Trình Cung kéo nàng lại, hôn lên mặt của Đông Phương Linh Lung. Mặc dù không có bất luận kẻ nào, cũng không có người nào phát hiện, nhưng động tác như vậy vẫn làm cho Đông Phương Linh Lung mắc cỡ. Trình Cung thì cười, nói, ta nói có đạo lý của ta, tốt rồi, điều chỉnh kế hoạch, loạn hay là sắp loạn, chúng ta cũng có thể tranh thủ cơ hội, chỉ là chúng ta lặng lẽ ẩn nấp quay về Nam Chiêm Bộ Châu, đổi thành tiến công vụng trộm tiến vào Đông Bắc Đan Châu, tiến vào tổng bộ Đông Phương gia tộc. Trình Cung mang theo Đông Phương Linh Lung đi ra ngoài, đem tin tức này tuyên bố ra. Đông Phương Ngọc Xanh kích động nắm chặt hai đấm, không biết nên phát tiết thế nào cho tốt. Ngươi là tỷ phu châu nhất. Nghẹn cả buổi, Đông Phương Ngọc Xanh kích động nói một câu. Hắn nói câu này, làm cho tất cả mọi người cười to. Sắc quỷ cười ra nước mắt, nói, chuyện tập kích Bắc Minh Triều thì sao? Nếu như bên này không động, chỉ sợ Đông Phương gia tộc cùng Bắc Minh gia tộc chưa chắc đánh thật. Chiếu theo lời của đại thiếu nói, ta suy đoán, tên Đông Phương Thiên Báo rất có thể đã sớm đạt thành hiệp nghị với Bắc Minh gia tộc. Động, làm gì mà không động tới hắn, đúng là hỗn đản không biết sống chết, dám đánh chủ ý lên người của ta, không làm gì hắn không được. Nhưng chỉ thay đổi chút sách lược mà thôi, vừa rồi Ngọc Xanh đã nói, tên Bắc Minh Triều và Đông Phương Nhất Minh khác nhau, trình độ của hắn tiếp cận với Đông Phương Cường, cộng thêm lần này tới Đông Phương gia tộc đón dâu. Bắc Minh gia tộc khẳng định có chuẩn bị từ sớm, muốn giết hắn đúng là rất khó. Trước khi chúng ta sẽ làm từ từ, làm cho cả Đông Bắc Đan Châu loạn lên, nhưng hiện tại kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Trình Cung ngẫm lại nói, ngươi thông chi cho người của chúng ta, bảo bọn họ điên cuồng đánh cướp Đông Phương gia tộc cùng Bắc Minh gia tộc hai thế lực lớn, đảo loạn cả Đông Bắc Đan Châu. Kế hoạch giải tin tức Thần Long Tiên Cung xuất thế, đổi thành âm thầm đánh lén Bắc Minh gia tộc. Nhớ kỹ, chỉ đánh lén Bắc Minh gia tộc, không cần tận lực đi ngụy trang thành người Đông Phương gia tộc, đi đánh bọn chúng là được. Sau đó thông chi gia chủ Lý Pháp, nói kế hoạch có chút cải biến, bọn họ tận lực ngăn cản đám người kia là được. Nếu bọn chúng phát hiện tin tức Thần Long Tiên Cung là giả, vậy tin tức này không hề khuếch tán. Trình Cung nói xong nhìn Đông Phương Linh Lung cùng Đông Phương Ngọc Xanh nói, nếu như chúng ta thật sự có thể cứu người ra, chờ ta mang nhạc phụ bị trọng thương rời khỏi Đông Phương gia tộc, chúng ta không thể lưu lại cục diện rối rắm này cho hắn được, khi đó sẽ làm cho Đông Phương gia tộc đại thương nguyên khí, tự làm tổn thương chúng ta kế hoạch trước kia là đảo loạn Đông Bắc Đan Châu, ngăn chặn Đông Phương Thiên Báo, hiện tại biến thành quan sát hắn. Tạm thời như vậy trước đi, thật sự không được thì thay đổi cũng được. Ân, tốt, ta sẽ đi thông chi. Sắc quỷ gật đầu nói ra, như vậy, có tác dụng thật sao? Đông Phương Ngọc Xanh không quá thông minh, nhất định có thể. Trình Cung phi thường tự tin nói, mặc kệ tên Đông Phương Thiên Báo cùng Bắc Minh Tượng Xuyên có hiệp nghị gì, cũng chỉ cấu kết làm việc mà thôi, đều có bản tính của mình. Hiện tại chúng ta làm người ác cướp Linh Lung đi. Hơn nữa đối với Đông Phương gia tộc cũng không coi vào đâu, nói ra Bắc Minh gia tộc có tin hay không. Hơn nữa tại địa phương Đông Phương gia tộc khống chế, Bắc Minh Triều còn lọt vào tập kích, cho dù hắn không chết, cũng sẽ bị giày vò. Hơn nữa nếu như Bắc Minh gia tộc gặp tổn thất nghiêm trọng, hắn không nghi ngờ Đông Phương Thiên Báo mới là lạ đấy. Dù sao Đông Phương Thiên Báo cũng là người của Đông Phương gia tộc, hắn nhất định sẽ hoài nghi Đông Phương Thiên Báo đang làm trò quỷ. Theo kế hoạch của Trình Cung có chỗ cải biến, một ít người đang ẩn nấp cũng đã động thủ, tuy Bắc Minh gia tộc cũng không phải không đề phòng, dù sao cái gọi là hòa giải, quan hệ thông gia, ai cũng biết là bề ngoài, xem cho có mà thôi, trên thực tế không giải quyết vấn đề gì. nhất là đối với hai thế lực lớn tồn tại cùng một châu, nhưng bọn họ không nghĩ tới lại có công kích hung mãnh như thế, hơn nữa là công kích từ bốn phía. Mà Bạch Khải Nguyên, Lý Dật Phong, Trình Trảm, Trình Lập cũng phân công rất rõ ràng. Bọn người Bạch Khải Nguyên chủ yếu mang người quét ngang lực lượng tầng dưới chót, Trình Trảm, Trình Lập trợ giúp Lý Dật Phong dẫn đầu huyết chiến, Minh Ảnh tiến hành chém giết, ám sát. Bọn họ tránh cách thành phố đặc biệt lớn, hơn nữa có Lý Dật Phong suy diễn trận pháp, đương nhiên vô cùng an toàn. Bạch Khải Nguyên chinh chiến cướp đoạt như gió, Minh Ảnh ám sát xuất quỷ nhập thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, Phong Nguyên trận 1. Mặc dù Thiên Anh cũng khó khăn truy tra, bọn họ rất phân tán, hơn nữa đều làm việc ở giao giới địa bàn của Đông Phương gia tộc cùng Bắc Minh gia tộc. Làm xong sau cảm giác gặp nguy hiểm liền tiến vào địa bàn của Đông Phương gia tộc ẩn tàng. Sau khi Trình Cung cướp Đông Phương Linh Lung đi không bao lâu sau, Bắc Minh gia tộc bị giết hơn 30 địa anh, bị giết nhân anh bị giết hơn 200 người, vạn vật nhất long, thoát tục kỳ những người này chết tổn thương vô số kể, vô số thứ đồ vật bị đánh cướp, hơn nữa Đông Phương Linh Lung bị cướp đi. Tin tức này truyền vào Bắc Minh gia tộc, những năm này Bắc Minh gia tộc luôn chiếm thế thượng phong, liền tức giận. Khoảng cách thành Hòa Vân còn 7-8 vạn dặm, một đầu cự thú đang phi hành, vô cùng to lớn, cao trăm trượng, dài hơn trăm trượng, vô cùng to lớn. Đây là một con thằng lằn, thời điểm này ở giữa hai sừng phát ra lửa nóng, khí thế vô cùng kinh người. Nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện, con cự thú này chỉ là vật chết. Tầng ngoài là một dòng dung nham nóng chảy đang bao phủ, bên trong là một khung xương cực lớn, mà bên trong khung xương có trận pháp bao phủ, bên trong chính là hạ phẩm đạo đài. Đây di hài sinh vật thượng cổ mà Bắc Minh gia tộc phát hiện trong dung nham, vô cùng cường đại, dùng nó làm cơ sở luyện hóa thành hạ phẩm đạo đài. Loại như thế này đại gia tộc cũng ít có, nhất là vào thời điểm Bắc Minh gia tộc cưới Đông Phương Linh Lung về nhà, rất có thể diện. Hơn nữa Bắc Minh gia tộc cho con cử thủ là hạ phẩm đạo đài này xuất phát từ một tháng trước, trên đường đi không vội không chậm bay qua. Trong một tháng bay qua các thành thị chủ yếu của Bắc Minh gia tộc, đều có vô số người hoan hô, giống như nghênh đón các chiến sĩ chiến thắng trở về. Trái lại, thời điểm đi qua thành thị của Đông Phương gia tộc, lại cho người của Đông Phương gia tộc có cảm giác không có ánh sáng. Vấn đề này truyền ra khắp Đông Bắc Đan Châu, chớ đừng nói chi là thành Hòa Vân. Ngày đó Đông Phương Ngọc Xanh nói có được phản ứng lớn như thế, có quan hệ rất lớn với chuyện này. Bắc Minh gia tộc Diễu Võ Dương Oai tới đón Đông Phương Linh Lung, tát vào mặt của Đông Phương gia tộc, hơn nữa còn đánh vào mặt, còn phun nước mặt vào mặt. Hôm nay khoảng cách thành Hòa Vân còn 7-8 vạn dặm, lộ trình cũng chỉ cần mất một ngày là tới. Nhưng giờ phút này trong đạo đạo vốn vui vẻ này lại biến thành im ấn. Một gã Thiên Anh Thái Thượng trường lão tức giận dậm chân, cung điện cực lớn cũng lắc lư. May mắn đây là hạ phẩm đạo dài, nếu như trong công trình kiến trúc khác, chỉ sợ cung điện này đã sụp đổ không còn. Đông Phương gia tộc khinh người quá đáng, lại có người dám cướp dâu trong thành Hòa Vân. Hắn cho rằng chúng ta là hài tử 3 tuổi sao, lại dám nói ra lời này. Loại lời này có thể lừa ai? Cho dù thành Hòa Vân kia Đông Phương gia tộc không coi vào đâu, nhưng truyền tống trận có thể tùy thời đi qua, chớ đứng nói chi hao phí thời gian dài như thế. Nghe nói cướp dâu chỉ là mấy tên hài tử mà thôi, ngay cả có người âm thầm trợ giúp bọn chúng, thậm chí có cổ thế lực âm thầm chuẩn bị ám sát đoàn đón dâu của Bắc Minh gia tộc của chúng ta nữa. Mẹ kiếp, nói cái gì Đông Phương Nhất Minh cũng bị giết, mà tên ngu xuẩn đó chết có liên quan gì tới chúng ta? Thiếu chủ, ta nghĩ đây là âm mưu của Đông Phương gia tộc. Trong gia tộc đã truyền tin tức, hơn 10 địa anh của chúng ta đã bị giết, mấy trăm tên nhân anh bị giết, còn người cấp dưới cũng bị giết và tổn thương vô số. Người phía dưới chính là đám thái thượng trưởng lão đi theo Bắc Minh triều, hiện giờ vô cùng tức giận. Mà người ngồi ở vị trí trung ương nhất, khuôn mặt có chòm râu, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin cuồng dã, thân thể cao lớn khôi ngô, ngồi ở chỗ kia lộ ra khí thế kinh người. Biết rõ Đông Phương Linh Lung bị cướp đi, trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận, trong mắt của hắn, Đông Phương Linh Lung là nữ nhân của mình là chuyện đã định, nhưng bị người khác cướp đi chứ, đối với bản thân hắn là sỉ nhục và khiêu khích. Quan trọng hơn là, thông qua một ít tin tình báo cụ thể truyền về, người đó tên gọi là Trình Cung, là người tới từ Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn rất thân mật với Đông Phương Linh Lung, ôm Đông Phương Linh Lung mang đi. Chuyện này làm cho hắn rất giận, bản thân của mình không nói tới cầm tay, cho dù gặp mặt Đông Phương Linh Lung cũng không được. Không ngờ để cho tên Trình đại thiếu gì đó của Nam Chiêm Bộ Châu mang đi. Ngài thấy thế nào? Bắc Minh Triều quay đầu nhìn một lão già ở bên cạnh. Người này là thái thượng trưởng lão nổi bật nhất của Bắc Minh gia tộc. Gần với gia chủ và thủ tịch thái thượng trưởng lão nhất, Bắc Minh Chí Dương cũng là người phụ trách dẫn đội chính thức. Thiếu chủ đã có quyết định, vậy thì đi làm đi. Bắc Minh gia tộc chúng ta cho tới bây giờ không có e ngại bất cứ người nào. Bắc Minh Chí Dương mí mắt cũng không nhấc lên, ngữ khí giống như lão già ở tuổi xế chiều, nhưng lời nói vô cùng trực tiếp. Bắc Minh Triều mang theo nụ cười âm lãnh, từ từ đứng dậy, hành trình của chúng ta không có thay đổi, tiếp tục tiến về thành Hòa Vân, liên hệ với phụ thân, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như thế được. Đông Phương gia tộc phải cho chúng ta một công đạo. Nếu không, oanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một ánh lửa, biến thành toa trước màu đỏ. Thiếu chủ, cẩn thận. Bắc Minh Chí Dương giống như kẻ buồn ngủ lại là người có phản ứng trước nhất. Hắn đã phát hiện, tia trước màu đỏ kia là cái gì? Gia tộc của bọn họ cũng là thế gia luyện đan đỉnh đỉnh đại danh trên Cửu Châu đại địa. Bọn họ cũng là người chơi lừa, đương nhiên biết rõ hỏa diễm có thể xé rách hư không, thúc dục đến cực hạn, nói nó xé rách hư không, không bằng nói nó có sức nóng tới mức thiêu đốt hư không và xuyên qua, đây cũng là cách thể hiện sức mạnh của mình. Loại hỏa diễm này làm cho hắn có cảm giác vô cùng sợ hãi, hơn nữa tốc độ cũng vượt qua cực hạn của hắn, trong lúc thiêu đốt hư không và gia tốc, cho dù Thiên Anh đỉnh phong cũng không cách nào làm được. Trừ phi là một ít tồn tại sử dụng thiên phú thần thông, hoặc cũng chỉ có Thái Tôn mới có hờ ca năng làm ra thủ đoạn này. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Đáng sợ tới mức Bắc Minh Chí Dương phải đưa tay ra bảo vệ Bắc Minh Triều. Tuy con cử thú này là hạ phẩm đạo đài, bản thân cũng có năng lực phòng ngự nhất định, nhưng dù sao cũng không phải đạo khí phòng ngự chân chính. Hơn nữa thế tới quá đột ngột, lập tức đục lỗ bên ngoài thân thể của cử thú. Lớp trước màu đỏ đó oanh kích xuống, mà mục tiêu cũng chính là Bắc Minh Triều. Những người khác phản ứng chậm một chút, cũng may Bắc Minh Triều và Bắc Minh Chí Dương phản ứng rất nhanh, nhưng tính toán như thế, Bắc Minh Chí Dương cũng cảm thấy toàn thân nóng rực, chính mình phóng xuất lực lượng cũng bị đánh tan rã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678 Phong Nguyên Trận 2. Lực lượng thật đáng sợ. Lại nhìn Bắc Minh Triều, nửa gương mặt của hắn bị hỏa diễm oanh kích trúng, một nửa gương mặt biến thành than cốc, thân thể cũng bị phá hủy không ít, nguyên khí thần niệm chấn động vô cùng thống khổ. Hiển nhiên hắn là Thiên Anh cũng nhận không ít tổn thương, mà bản thân của Bắc Minh Triều đã đạt tới Thiên Anh tầng 3. Nếu không lần này có Bắc Minh Chí Dương ngăn cản giúp hắn 9 thành 9 lực lượng, một tia lực lượng cuối cùng cũng có thể đánh chết hắn. Chuyện lần này chủ yếu là do Bắc Minh gia tộc quá đại ý. Nếu như mở trận pháp, cấm chế, phòng ngự của hạ phẩm đạo đài này từ sớm, Bắc Minh Triều lại sử dụng pháp bảo của bản thân, cũng không biến thành như thế. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lại có người dám tới đây đánh chết hắn. Bắc Minh Triều kêu thảm, hắn cũng là người chơi lừa, nhưng ngọn lửa này vẫn làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Trừ tổn thương bên ngoài ra, vẫn tạo thành các loại tổn thương khác, không ngừng lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không cách nào khống chế thương thế của mình hoàn toàn. Khởi động trận pháp, bảo vệ thiếu chủ. Bắc Minh Chí Dương cũng tức giận, ở trên địa bàn của Đông Phương gia tộc xuất hiện loại chuyện này. Đông Phương gia tộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật sự muốn không chết không ngớt với Bắc Minh gia tộc hay sao? Thân hình hắn trực tiếp xuất hiện ở trên không. Nhưng trong cảm ứng của thần niệm, ngoài vạn dặm có không gian chấn động, hiển nhiên đối phương đánh một kích không thành, muốn chạy trốn. Bắc Minh Chí Dương nhanh chóng xé rách không gian đuổi theo, hắn cũng không lo lắng đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn, dưới tình huống có phòng bị, hơn nhiều tên thái thượng trưởng lão cộng thêm đã thúc dục phòng ngự của hạ phẩm đạo đài, cho dù thiên anh đỉnh phong cũng không thể làm gì trong thời gian ngắn. Tên kia cũng rất mạnh, nhưng tốc độ chậm hơn mình một chút. Bắc Minh Chí Dương có cảm giác khoảng cách càng ngày càng gần, thần niệm cũng từ từ tập trung lên đối phương. Không phải người, lại là một đầu yêu thú. Bắc Minh Chí Dương chưa từng nhìn thấy con yêu thú này. Yêu thú ấy ư? Cho rằng dùng yêu thú là Đông Phương gia tộc các ngươi có thể không có chuyện gì sao? Hôm nay lão phu sẽ bắt ngươi lại, xem Đông Phương gia tộc các ngươi giải thích thế nào. Đến lúc đó, các ngươi không đưa ra giải thích và bồi thường hợp lý, chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Đúng như Trình Cung đoán trước kia, hai thế lực đời đời chiến đấu, tất cả mọi người đã sớm tư duy theo quán tính, không cần đi suy nghĩ, trước cứ nghĩ lên đầu đối phương. Dù sao đối địch lâu như thế, đối thủ làm ra cử động gì cũng bình thường. Mà ngụy trang thành yêu thú chính là thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của Trình Cung. Bởi vì thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long trước kia từng xuất hiện ở Nam Chiêm Bộ Châu, tuy cách nhau rất xa, nhưng là đối với Bắc Minh, Đông Phương là hai gia tộc lớn như vậy, điều tra cũng không khó, cho nên Trình Cung cũng phải ngụy trang nhất định. Vừa rồi lợi dụng một kích toàn lực của hỏa phượng ma long, hắn muốn thử lực lượng của mình thế nào. Tốt, chúng ta có thể động thủ rồi. Sau khi điều Bắc Minh Chí Dương đi, Trình Cung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cự thú trên bầu trời đã dừng lại, thúc dục trận pháp phòng ngự, đông đảo thái thượng trưởng lão thúc dục gia trì, đương nhiên không giống bình thường, nhưng Trình Cung cũng sớm có chuẩn bị. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, Trình Cung, Mập Mạp đã khôi phục lực lượng cho Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Ngọc Xanh, Sắc Quỷ, Túy Miêu tất cả đứng ở một phương vị, trong tay mỗi người cầm theo một khỏa nguyên tinh lớn như con mắt nhỏ. Nguyên tinh trước kia Trình Cung có được đã tiêu hao toàn bộ, trước khi đánh chết người của Đông Phương Thiên Báo kiếm được hơn 20 khỏa nguyên tinh bằng hạt gạo, còn có 3 khối nguyên tinh như ngón chân cái. Mà trên người của Khô Cốt đạo nhân lại có 2 khỏa nguyên bằng ngón chân cái. Thu hoạch lớn nhất trong đó chính là trong không gian giới chỉ của tên phế vật Đông Phương Nhất Minh. Hắn trong không gian giới chỉ của hắn có 2 khỏa nguyên tinh lớn bằng trứng gà, cùng hơn 30 khối nguyên tinh bằng ngón ca hơn cái. Nguyên đan tinh khiết cũng hơn 300 vạn khỏa, tài liệu khác, đan dược cũng rất nhiều. Cộng thêm nguyên tinh từ trên người của Khô Cốt đạo nhân, nguyên đan trong tay của Trình Cung khôi phục hơn ngàn vạn, cho nên Trình Cung trước khi tới đây không bao lâu, đã bố trí đại trận. Trừ bọn họ ra, vài chỗ khác còn có rất nhiều người của Đông Phương gia tộc do Đông Phương Ngọc Xanh thông chi chạy đến, tổng cộng cũng có 12 tên địa anh tầng 7 trở lên, còn có 36 tên địa anh, mà trong tay của bọn họ, Trình Cung cũng cho bọn họ hơn vạn nguyên đan tinh khiết và một khỏa nguyên tinh như hạt gạo. Khi Trình Cung bắt đầu động thủ, tất cả mọi người sẽ dựa theo lời Trình Cung nói, bắt đầu thúc dục nguyên tinh trong tay, nguyên đan tinh khiết, lập tức kích phát trận pháp dưới chân của mình. Trong phương viên trăm dặm, hơn vạn trận pháp bị dẫn động, lập tức hình thành một lực lượng đáng sợ, toàn bộ bao phủ cử thú hạ phẩm đạo đài trên không trung kia. Bành ầm ầm, mỗi một chùm trận pháp đều có uy lực nhỏ, nhưng hợp nhất lực lượng với nhau, cũng trực tiếp kéo cự thú hạ phẩm đạo đài trên không trung xuống. Phong nguyên trận, phong tỏa nguyên khí chung quanh, làm cho đối phương không có khả năng bổ sung lực lượng. Trọng lực trận, gia tăng trọng lực lên đối phương. Không gian phong ân trận, phong bế không gian, tránh cho người khác xé rách không gian rời đi, hoặc là thúc dục hạ phẩm đạo khí dốc sức liều mạng xé rách không gian. Trừ việc đó ra, các loại trận pháp phối hợp với nhau lập tức tác dụng toàn bộ lên hạ phẩm đạo đài trên không trung. Xảy ra chuyện gì thế này? Ổn định, thúc dục đạo khí phòng ngự, phun hỏa diễm ra, oanh kích đại trận. Không được a, trận pháp của đối phương quá nhiều, hơn nữa phong tỏa thiên địa nguyên khí chung quanh trăm dặm. Trong đạo đài lúc này, người của Bắc Minh gia tộc đã loạn thành một bầy. Bọn họ mượn nhờ phòng ngự của đạo đài, xác thực thiên anh đỉnh phong không có khả năng đánh tan trong thời gian ngắn, nhưng bọn họ mượn nhờ ngoại lực, Trình Cung mượn nhờ trận pháp, sau đó không tiếc hao tổn nhiều nguyên tinh, phát huy uy lực của trận pháp lên mức tận cùng. Dưới lực lượng cường đại, cự thủ hạ phẩm đạo đài từ trên không trung rơi xuống, giống như sao băng lao xuống mặt đất. Tốc độ quá nhanh và trọng lực quá nặng, cho nên vô cùng khủng bố. Oanh! Thời điểm còn cách mặt đất chưa đủ 100 mét, đông đảo thái thượng trưởng lão trong hạ phẩm đạo đài này, còn có nhiều trưởng lão Bắc Minh gia tộc liên thủ với nhau, rốt cục thúc giục hạ phẩm đạo đài bộc phát. Uy lực mạnh nhất, một kích này trực tiếp va chạm với trận pháp, uy lực cực lớn, làm cho phạm vi mấy trăm dặm chung quanh bị san bằng thành bình địa, trên mặt đất xuất hiện cái hố sâu không đáy. Dưới cú va chạm này, con cự thú và phần đông người Bắc Minh gia tộc cũng chết hơn phân nửa, trừ hơn nhiều tên thái thượng trưởng lão ra, cũng chỉ có một ít trưởng lão địa anh đỉnh phong là còn sống, có thể nghĩ một kích này kinh khủng cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, thêu dệt chuyện hơn nữa trên thân của cự thú có vết rạn, tuy đạo đài là đạo khí, nhưng còn kém hơn đạo khí công kích và phòng ngự rất nhiều, cho nên chịu đựng loại công kích này đã có chút không chịu nổi. Hỏng bét, thật sự là kế điệu hồ ly sơn. Bắc Minh Chí Dương đang chiến đấu với Hỏa Phượng Ma Long ở xa nghe thấy tiếng nổ, loại tiếng nổ này còn kinh khủng hơn công kích siêu cường của Thiên Anh đỉnh phong nhiều, lực lượng vô cùng khủng bố. Bắc Minh Chí Dương không nói hai lời, quay người quay trở lại. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Trình Cung, Hỏa Phượng Ma Long sẽ cuốn lấy Bắc Minh Chí Dương, dùng trận pháp vây khốn hắn và đông đảo thái thượng trưởng lão, còn có 3-5 thành có thể đánh chết Bắc Minh Triều. Nhưng hiện tại kế hoạch đã có cải biến, phát hiện Bắc Minh Chí Dương quay về, Hỏa Phượng Ma Long cũng không đuổi theo, thân thể trực tiếp ẩn vào trong không trung, mà Trình Cung cũng thông chi cho những người ở chung quanh, lập tức rời khỏi nơi đây. Khi bố trí trận pháp hắn đã cân kỹ lưỡng, khi trận pháp vỡ vụn, những người đúng bày trận cũng không bị ảnh hưởng hay tổn thương gì. Trình Cung nhanh chóng tập hợp bọn họ lại, trực tiếp thi bọn họ tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Đợi tới khi Bắc Minh Chí Dương quay trở về, lại phát hiện rất nhiều thái thượng trưởng lão và trưởng lão chết và tổn thương thảm trọng. Trừ một ít thái thượng trưởng lão ở trong cự thú còn có khả năng bảo vệ mình ra, những người khác chết hơn phân nửa, ngay cả căn cơ của hạ phẩm đạo đài cũng bị hủy diệt. Lại nhìn thấy Bắc Minh Triều còn chưa khôi phục, Bắc Minh Chí Dương có cảm giác hận không thể ngay lập tức đi giết vào Đông Phương gia tộc. Những trận pháp này rất phức tạp, hơn nữa không phải một người bố trí, có lẽ bố trí rất lâu, thuộc về trận pháp ẩn nấp rất sâu, hơn nữa thúc dục cần rất nhiều người. Đây nhất định là trận pháp của Đông Phương gia tộc, ai có thể trên địa bàn của người khác bố trí trận pháp thế này mà không bị phát hiện chứ? Xem ra Đông Phương gia tộc lần này còn giải thích thế nào, loại trận pháp này tuyệt đối không thể bố trí tạm thời mà thành được. Đúng vậy, đáng giận là đám hỗn đản này còn muốn kết thông ra kéo dài thời gian nữa chứ? Thì ra là muốn tính toán chúng ta. Đông Phương Thiên báo, ta sẽ không tha cho ngươi. Khó khăn lắm Bắc Minh Triều mới khôi phục lại một chút, vẫn còn đau đớn, cộng thêm bị những người này đánh lén thất bại. Hắn không giống như những tên thái thượng trưởng lão và trưởng lão này. Hắn biết rõ trong lòng bàn tay, chuyện này nếu như nói từ khi vừa bắt đầu chỉ là kéo dài thời gian, tính toán Bắc Minh gia tộc, thì hiện giờ là bố cục của Đông Phương Thiên báo, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng những trận pháp này là do Trình Cung và phân thân Hỏa Phượng Ma Long bố trí không được bao lâu cả. Bọn họ không có bao nhiêu tạo nghệ phương diện trận pháp, Trình Cung muốn lừa bọn họ, quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu như bọn họ phái người nghiên cứu cẩn thận, đương nhiên có thể phát hiện vấn đề. Nhưng bây giờ Bắc Minh gia tộc sẽ không bình tĩnh nói lý lẽ với Đông Phương gia tộc nữa, cho nên chuyện phái người tới nghiên cứu, quên đi. Bọn họ vốn cho rằng Đông Phương gia tộc không dám động đến mình, hiện tại đã động thật sự. Sau khi thương nghị đơn giản, Bắc Minh Chí Dương thúc giục hạ phẩm đạo đài này dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về Bắc Minh gia tộc. không còn tiếp tục giễu võ Dương Oai như lúc trước nữa ha ha. Xám xịt kẹp đuôi chạy về, đi càng mau trở về càng tức giận. Tuy không thể giết Bắc Minh Triều cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng náo nhiệt sau đó càng ngày càng đẹp mắt. Dám hung hăng càn quấy trên không trung Đông Phương gia tộc, giễu võ Dương Oai lâu như vậy, lần này đã cho bọn chúng biết lợi hại của chúng ta rồi. Ai, đáng tiếc cái hạ phẩm đạo đài kia, nếu vừa rồi có thể cướp được thì tốt rồi. Hơn nữa hao phí lớn như vậy, cũng làm cho đối phương chết không ít người, nhưng lại không có biện pháp thu chiến lợi phẩm, thật đáng tiếc. Mập mạp, Đông Phương Ngọc Xanh, sắc quỷ đang đứng nhìn cự thú là hạ phẩm đạo đài rời đi, mặc kệ nói cái gì, tóm lại cũng rất cao hứng, vui vẻ. Lần này lưu cái mạng nhỏ cho hắn trước, đến lúc đó từ từ thu thập hắn, với chút đức hạnh đó cũng dám đánh chủ ý lên Linh Lung tiên nữ, không giết chết hắn ông trời không có mắt mà. Trình Cung cười cùng nhìn Đông Phương Linh Lung nói ra, ân, lần sau, Đông Phương Linh Lung nói rất chân thành. Bỗng nhiên bọn người mập mạp, Đông Phương Ngọc Xanh nói chuyện tào lao, sắc quỷ nghe một hồi im lặng, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu. Phải biết rằng Bắc Minh Triều là người thừa kế Bắc Minh Ngờ gia tộc, bản thân cũng là tồn tại thiên anh, nhưng hiện tại bị tính toán toán, Trình Cung giết chết tất cả người thừa kế của các thế lực lớn, chẳng phải đang tìm phiền toái sao? Trình Cung cũng không có dừng lại tại đâu quá lâu, sau đó lập tức chạy tới Đông Phương gia tộc, mặc cho ai cũng không nghĩ ra vừa giết Đông Phương Nhất Minh, cướp Đông Phương Linh Lung. Bọn người Trình Cung lại dám quay về địa bàn của Đông Phương gia tộc, hơn nữa còn đi ngọn núi chính tiến vào hỏa mạch tìm Đông Phương Xuất. Với tư cách là người thuê dệt câu chuyện, với tư cách là một phương đối địch, cho dù Trình Cung chỉ khống chế phương hướng đại khái, tuy kế hoạch tiến hành bị cải biến, tận lực không đi gây bất ổn căn cơ của Đông Phương gia tộc, nhưng chiến tranh vẫn luôn nằm ngoài khống chế của người ta. Đông Phương gia tộc cùng Bắc Minh gia tộc chất chứa oán hận nhiều thế hệ, mà khi Đông Phương Ngọc Xanh nói những lời kia, Trình Cung chỉ vào Đông Phương Cốc mắng đã truyền đi khắp Đông Bắc Đan Châu, cả Đông Phương gia tộc đều cảm thấy nhục nhã, cảm giác rất xấu hổ. Mà bọn người Bạch Khải Nguyên, Lý Dật Phong lúc này đã giết người của Bắc Minh gia tộc, cướp đoạt tài nguyên của bọn chúng, sau đó trốn vào Đông Phương gia tộc. Bắc Minh gia tộc tính toán sổ sách, mà người Đông Phương gia tộc lại đang đỏ mắt, cho nên không có nói chuyện, trực tiếp đấu võ. Chuyện này đã đủ loạn, đột nhiên Bắc Minh gia tộc nhận được tin tức Bắc Minh Chí Dương và Bắc Minh Triều truyền về, bọn họ bị phục kích trên địa bàn của Đông Phương gia tộc, chết tổn thương hơn phân nửa, ngay cả hạ phẩm đạo đài cũng bị hủy diệt, hiện tại đang toàn lực chạy trở về. Sau khi tin tức này truyền về Bắc Minh gia tộc, Bắc Minh gia tộc cũng điên cuồng, vốn suy nghĩ mượn chuyện của Đông Phương Linh Lung gây áp lực cho Đông Phương gia tộc, nhưng bây giờ dám động vào đội ngũ đón dâu, vậy không cần nói cái gì nữa. Bắc Minh gia tộc đã xuất động tinh nhuệ, bởi vì Bắc Minh Triều truyền tin tức về rất nghiêm trọng, bọn họ trực tiếp công phá mấy thành thị của Đông Phương gia tộc cứu người, sợ Đông Phương gia tộc chặn giết Bắc Minh Chí Dương, Bắc Minh Triều trong địa bàn của Đông Phương gia tộc.